Đô thị tu chân y thánh 246. Chương 246, ta là Phi Báo La Viễn Chí. Góc truyện audio.com. Chấm, đi, vậy cứ như vậy đi. Cúp điện thoại trước, chuyện bên kia còn làm phiền Ngàn Diệp đồng chí, ngươi nhận chân chân xử lý. Ừ, tốt, ta đây cúp điện thoại. Lại đơn giản phân phó vài câu sau. Trác Quần Trác bí thư cúp điện thoại. Mâu quang lóe lên, thật sâu hô theo khí. Lão Hoàng, người cái này đã có thể bất địa đạo. Trần tiên sinh tầng này thân phận thế nào không có nghe trước ngươi cho ta nói. Theo hắn lại không nhịn được nghĩ trò chuyện. Lấy phát tiết trong lòng rung động cùng giật mình. Trác bí thư ngươi cái này đã có thể oan uổng ta. Hoàng Đào nghe vậy nhịn không được cười khổ một tiếng. Lắc đầu nói, thật đúng là đừng nói. Trần tiên sinh tầng này thân phận, nếu như không phải là hắn đêm nay bản thân tuôn ra đến. Ta còn thật không biết, không nghĩ tới Trần tiên sinh lại là Phi Báo người. Có người nói cái kia bộ môn có thể không bình thường. Bên trong thành viên hết thảy đều là chính mình siêu phàm vũ lực tên. Nếu không làm sao sẽ cho bọn hắn chức cấp định cao như vậy. Đều cũng có nguyên nhân. Một là vì mượn hơi. Hai là vì hiển hiện thành. Trác bí thư nghe vậy nói. Bên trong bọc điện thoại di động chợt lại một lần nữa vang lên. Xa lạ điện báo. Nhìn thấy điện báo biểu hiện lại là xa lạ điện báo. Trác Quần vô ý thức nhíu mày một cái. Ánh mắt lộ ra suy tư vẻ. Tại đây mấu chốt trên. Sẽ là ai chứ? Rất hiển nhiên lấy tâm trí của hắn, sợ rằng đã đoán được cú điện thoại này vào lúc này đánh tới. Hơn phân nửa là để tối nay sự kiện kia mà. Theo nói đối phương phía sau hình như có cái phó tỉnh trưởng. Tựa hồ còn họ Tiêu, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng điện thoại này cư nhiên sẽ đến nhanh như vậy. Có ý tứ, nghĩ đến đây. Trác Quần khóe miệng nhịn không được buộc vòng quanh lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Chợt không chút hoang mang nhận nổi lên điện thoại. Phải biết rằng cú điện thoại này nếu là sớm đến mấy phút. Khi đó hắn còn không biết Trần Phi thân phận địa vị. Sợ rằng còn do dự. Trần chờ một trận. Dù sao đường đường một cái tiết kiệm phó tỉnh trưởng không có thể như vậy đùa giỡn. Mặc dù không phải là thường vụ. Nhưng vị trí này một cái tỉnh mới chỉ có bao nhiêu? Nếu như có thể tiến hơn một bước chính là 4. Số 5 lãnh đạo là tuyệt đối rất có nội tình. Năng lượng vị trí, chớ nói chi là đối phương còn giống như họ Tiêu. Cái kia gia tộc có thể không bình thường. Mặc dù so với bọn họ kinh thành Trác gia cũng không khoe khoang nhiều. Vì vậy mặc dù là hắn Trác Quần tự phụ thân phận. Địa vị tất cả bất phàm, nếu muốn cùng đối phương loại nhân vật đó chống lại, cũng còn là cảm giác có chút vướng tay chân, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thật không muốn cùng đối phương khởi cái gì xung đột. Nhưng bây giờ nha, tình huống cũng đã thật to bất đồng. Phải biết rằng họ Trần tuổi nhỏ thân thể sau thế nhưng có nhất tôn chiếm giữ ở lĩnh Nam ba tiết kiệm quái vật lớn. Là thật chính đãi thuộc về quốc gia ngành đặc biệt. Ai nguyện ý cùng cái loại này đều là người điên. Thay đổi tai tạo thành bộ môn chống lại. Xin nhờ. Đầu hắn bị cửa chen lấn còn không sai biệt lắm. Này. Xin chào. Xin hỏi vâng. Nhất niệm đến nước này. Hắn không khỏi cười chuyển được điện thoại nói. Quảng cáo. Xin chào. Ta là tỉnh bên trong Tiêu Nam Vân. Nếu như ta cú điện thoại này không đánh sai, ngươi phải là Trác bí thư đi. Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến Tiêu Nam Vân trầm ổn. Thanh âm uy nghiêm, tựa hồ như là muốn cho dư Trác Quần một ít áp lực. Nguyên lai là Tiêu phó tỉnh trưởng. Thực sự là thất kính thất kính. Ta là Trác Quần, không biết lãnh đạo có cái gì phân phó. Trác Quần cảm thụ được áp lực hơi bĩu môi. Gọn gàng dứt khoát cười nhạt nói. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ đùa giỡn loại này thủ đoạn nhỏ. Không biết hắn Trác Quần là từ kinh thành tới sao. Bình thường đại nhân vật đều gặp hơn. Biết sợ cái này. Không thể không nói. Giờ này khắc này hắn. Hơi chút có như vậy một ít thất vọng a. Cứ như vậy. Phân phó. Mà ở nghe được Trác Quần trong giọng nói không cho là đúng. Tiêu Nam Vân nhịn không được thật sâu nhíu. Chợt ngay tức khắc biết là bản thân phương pháp sai lầm rồi. Đối phương thế nhưng từ kinh thành tới. Hơn nữa còn là Trác gia người. Làm thế nào có thể bị hắn loại này thủ đoạn nhỏ ngăn chặn. Thực sự là thất sách. Thất sách, nghĩ đến đây. Hắn cũng lười lại quanh co lòng vòng. Trực tiếp khai môn kiến sơn thản nhiên nói. Phân phó cũng không đến mức. Ta chỉ là nghe nói đêm nay các ngươi Bắc Sơn có cùng nhau án kiện. Vừa vặn dính đến vài vị trẻ tuổi. Vừa vặn trong đó có cái là ta cháu nhỏ. Vì vậy, nếu chỉ là thanh niên nhân gian cãi nhau ầm ĩ, Trác bí thư có thể hay không cho ta một cái mặt mũi. Phê bình giáo dục một chầu coi như. Nói đến đây hắn trầm mặc hồi lâu, mới nhàn nhạt lại tiếp thượng một câu. Nói, dĩ nhiên, nếu là sự tình nghiêm trọng, Trác bí thư cũng có thể khi ta Tiêu Nam Vân đêm nay không gọi số điện thoại này. Nhất định theo nếp nghiêm túc xử lý. Cái này rất hiển nhiên là ba phải cái nào cũng được nói. Hoàn toàn cho mình để lại chỗ trống. Không đến mức bị người nắm được cán. Vậy không ổn. Nga, lãnh đạo nói thế nhưng Trần tiên sinh vụ án. Trác bí thư nghe vậy phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. Vẻ mặt cười nhạt. Trần tiên sinh, Tiêu Nam Vân nghe vậy nhịn không được lấy làm kinh hãi. Hơi biến sắc mặt, phải biết rằng đối phương hạng thân phận, hạng địa vị, không chỉ là tân nhậm Bắc Sơn thị thị uy bí thư. Số một lãnh đạo, hay là từ kinh thành mà đến Trác gia đệ tử, vô luận là địa vị hay hoặc là bối cảnh, đều rất lợi hại, thậm chí ngay cả hắn Tiêu Nam Vân đều có chút kiêng kỵ. Vì vậy hiện tại mới có thể tại đây cùng đối phương đấu vòng lớn. Nhưng bây giờ, đối phương lại làm trò mặt của mình mà nói ra cái loại này tôn xưng hô. Còn tựa hồ cùng hắn cháu nhỏ sự kiện kia mà có quan hệ. Vân vân chờ đã, lẽ nào, hắn Tiêu Nam Vân nhịn không được sắc mặt ngưng trọng. Chậm rãi mở miệng nói. Trác bí thư, vị này chính là Trần tiên sinh là. Xin lỗi, Tiêu phó tỉnh trưởng, chuyện này ta không thể nói. Thế mà Trác Quần Trác bí thư nghe vậy lại sạch sẽ lưu loát cự tuyệt nói. Không chút nào ướt át bẩn thỉu, chỉ thấy kỳ sau đó khóe miệng cong lại, nhẹ giọng nói, bất quá tuy rằng cụ thể không thể nói, nhưng đêm nay cái này khởi án kiện thế nhưng liên lụy đến một vị nhân vật đặc biệt. Ở cả sự kiện triệt để bụi bặm rơi xuống trước. Cái gì, ta cũng không thể nói. Cái gì, cũng không thể nói. Tiêu Nam Vân nghe vậy đôi mắt co rụt lại. Mâu quang không khỏi lóe lên. Thở một hơi thật dài nói. Phải biết rằng đối phương mặc dù là từ kinh thành tới. Hơn nữa còn là Trác gia đệ tử. Nhưng nói cho cùng hắn Tiêu Nam Vân mới là bản tỉnh phó tỉnh trưởng. Đối phương vẻn vẹn chỉ là cái, chính là, địa cấp thành phố thị uy bí thư. Nhưng bây giờ, đối phương cái này, thuộc hạ, lại cư nhiên đường đường chính chính. Không chút nào ướt át bẩn thỉu cự tuyệt hắn cái này. Lãnh đạo, câu hỏi, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hoặc là đối phương lo lắng rất đủ, không sợ hắn Tiêu Nam Vân. Hoặc là tựu là đối phương cho rằng chuyện này, hắn Tiêu Nam Vân căn bản không quản được, vì vậy hoàn toàn không cần cho mình mặt mũi. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được sắc mặt thoáng cái cực kỳ ngưng trọng. Phải biết rằng Trác Quần không có thể như vậy Chu Thiên Diệp. Người sau vẻn vẹn chỉ là một thị cục công an dài. Người trước cũng đường đường Bắc Sơn thị số một lãnh đạo. Mới nhậm chức thị uy bí thư, thái độ của hắn có thể sánh bằng Chu Thiên Diệp trọng yếu rất nhiều. Leng keng đinh, nhưng vào lúc này, hắn chính truyền được điện thoại lại lần nữa run run. Tiếng chuông leng keng. Nguyên lai là lại có những người khác cho hắn đánh tiếng điện thoại tới. Đây là, thấy tình cảnh này hắn vốn chuẩn bị vẻ mặt buồn bực tiện tay ngùm. Có thể giữa lúc ánh mắt của hắn tùy ý quét trên màn ảnh. Thấy điện báo biểu hiện dãy số. Cũng không từ cả người chợt run lên. Giữa hai lông mày hiện ra lau một cái rung động vẻ. Đây không phải là cái kia ngành đường tàu riêng sao? Làm sao sẽ? Trác bí thư ngươi chờ ta một chút. Ta bên này trước mặt khác nhận cú điện thoại. Hắn vội vã khẩn cấp nói rằng. Trác quần Trác bí thư bên kia nhất thời điện thoại vang lên đô đô âm thanh bẩn. Khiến người sau ngẩn ra. Cái này Tiêu Nam Vân làm cái gì? Lấy thân phận của hắn lại bị đối phương Tiêu Nam Vân cúp điện thoại. Tự nhiên có chút buồn bực. Mà đứng ở hắn bên cạnh Hoàng Đào nghe vậy. Nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Là Tiêu phó tỉnh trưởng. Hắn cư nhiên tự mình hỏi đến chuyện này. Có lẽ là bị giật mình. Bằng không lấy thân phận của hắn. Không đến mức để thanh niên nhân tự mình cho ta gọi số điện thoại này. Bất quá người này. Trác Quần cười nhạt mở miệng nói. Sau đó có chút thất vọng độc thoại. Xem ra họ Tiêu này cũng không trước hắn nghĩ lợi hại như vậy. Xin chào, ta là Tiêu Nam Vân. Xin hỏi là, cùng lúc đó, cùng Châu Thị ta đại viện một gian phòng trong. Tiêu Nam Vân lòng bàn tay có chút mồ hôi cầm điện thoại di động. Giọng nói hơi khẩn trương nói. Hắn không rõ vì sao cái kia ngành đặc biệt sẽ bỗng nhiên gọi điện thoại tới cho hắn. Muốn biết mình bình thường thế nhưng tránh bọn họ như xà hạt. Dù sao nếu là mạc danh kỳ diệu bị những người điên kia để mắt tới. Không có thể như vậy nhất kiện tốt thời gian. Rất có thể xảy ra đại phiền toái. Quảng cáo. Xin chào. Ta là phi báo La Viễn Chí. Nghe nói người chính đang nhúng tay Bắc Sơn Thị khởi án kiện. Từ microphone nội truyền đến một đạo trung khí 10 phần già nua thanh. Có thể kỳ ngôn ngữ nội dung lại khiến Tiêu Nam Vân thần sắc chợt biến. Mồ hôi lạnh trên trán cọ cọ cọ tựu xông ra. Ngài là La thủ trưởng. Ngay sau đó hắn không khỏi run rẩy mở miệng nói. La Viễn Chí là ai? Đây chính là lĩnh Nam quân khu tiền nhậm tư lệnh viên. Hôm nay kéo dài qua lĩnh Nam ba tỉnh cái kia bàn nhưng mà đại vật ngành đặc biệt người khai sáng một trong. Hoàn toàn có thể nói là cái này lĩnh Nam ba tỉnh đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Cùng đại thúc của hắn bá là một cấp bậc. Thế mà đối phương hiện tại lại cư nhiên tự mình gọi điện thoại tới cho hắn. Cái này hắn ma, vãi vãi, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ai có thể đứng ra nói cho hắn biết a? Bắc Sơn thị án tử liên lụy đến một cái đặc thù người. Người còn là chớ để ý, đỡ phải rước họa vào thân. Cứ như vậy đi, bên đầu điện thoại kia La thủ trưởng nghe được Tiêu Nam Vân rung động giọng. Hơi tự ngạo cười cười. Chợt độc thoại cúp điện thoại. Không chút nào ướt át bẩn thỉu. Rất hiển nhiên, đêm nay chuyện này tuy nói Trần Phi cũng chưa nói cho hắn biết. Nhưng hắn La Viễn Chí nhưng vẫn là đi qua mình con đường. Rất là nhanh chóng hiểu rõ ràng sự tình chân tướng. Chuyện đã xảy ra, cho nên mới phải có hắn hiện ở cú điện thoại này. Dù sao chuyện này thế nhưng quan hệ đến Trần Phi tiểu tổ tông. Đường đường tiên thiên cấp bậc cổ vũ giả quái vật. Không phải do lão nhân gia ông ta không thận trọng. Hắn có thể không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà. Mà dẫn phát đại loạn. Ta. Tiêu Nam Vân nghe vậy cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Điện thoại cũng đã cắt đứt. Ta. Giờ này khắc này hắn, không biết là lúc nào, mồ hôi lạnh trên trán bất chi bất giác đã từng viên một xông ra. Môi có chút trở nên trắng run run, phải biết rằng La thủ trưởng hạng thân phận, hạng địa vị, cư nhiên sẽ đích thân cho hắn đánh tới loại này điện thoại. Như vậy trắng ra chỉ điểm, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn cháu nhỏ đắc tội người sợ rằng nghiêu ép tới cực điểm. Thậm chí ngay cả hắn Tiêu Nam Vân cũng không có bất luận cái gì tư cách nhúng tay. Bằng không một khi bởi vì hắn không biết sống chết, mạnh mẽ nhúng tay chọc giận vị kia nói. Sợ rằng liên phía sau hắn Tiêu gia không bảo vệ được hắn. Hắn Tiêu Nam Vân được chịu không nổi. Nghĩ đến đây mà, hắn nhịn không được lau đem mồ hôi lạnh trên trán. Hắn đến bây giờ tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì sao Trác Quần vừa rồi như vậy có khuyến khích. Lại dám cự tuyệt hắn. Nguyên là bởi vì như vậy. Bởi vì, này dạng, này, Tiêu phó tỉnh trưởng, ngươi ở đây nghe sao? Nghe được sao? Nhưng vào lúc này, microphone nội lại truyền tới Trác Quần thanh âm. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.